Trên cơ sở đó, trong điều kiện thuận lợi mới, sẽ tiếp tục đẩy phong trào lên cao hơn, triệt để hơn, tiến tới giành thắng lợi cuối cùng. Không nhất thiết khẩu hiệu kinh tế là cải lương, khẩu hiệu chính trị là cách mạng, và cũng không cứ hoạt động bí mật, bất hợp pháp mới là cách mạng, còn hoạt động công khai hợp pháp là cải lương. Phong trào dân chủ 1936-1939 là cách mạng. Trong điều kiện nước ta lúc này, dưới ách thống trị của chính quyền thực dân không có tự do, dân chủ. Những cuộc đấu tranh của quần chúng đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình là một hình thức đấu tranh cách mạng trong một giai đoạn cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chiến lược của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân ở nước ta. Đây là một phong trào quần chúng rộng rãi, diễn ra trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng. Nó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào lan rộng cả thành thị, nông thôn và trong phạm vi cả nước. Hình thức đấu tranh phong phú, bao gồm hoạt động hợp pháp, bất hợp pháp, với những cuộc bãi công, biểu tình, đưa kiến nghị, đấu tranh trên lĩnh vực báo chí, nghị trường, v.v. Với các tổ chức linh hoạt là các hội quần chúng, hội thể thao, hội học chữ, hội cấy, hội gặt, v.v. Phong trào dân chủ 1936-1939 thể hiện vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trên cơ sở liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng. Những cuộc bãi công nổ ra từ nhỏ đến lớn, từ quy mô một xí nghiệp đến liên kết các xí nghiệp toàn khu vực, toàn ngành đến tổng bãi công. Sự phát triển về quy mô phong trào cũng thể hiện sự trưởng thành về tổ chức, về ý thức giai cấp, tính kỷ luật của công nhân. Giai cấp công nhân đã liên minh chặt chẽ với giai cấp nông dân. Công nhân ở các khu công nghiệp đã hỗ trợ các cuộc đấu tranh của nông dân ở nông thôn và ngược lại. Hàng chục vạn nông dân để các đại biểu của giai cấp công nhân tổ chức và lãnh đạo đã từ nông thôn tuần hành vào thành phố cùng với công nhân biểu tình, meeting, đưa yêu sách. Khối liên minh công nông là cơ sở cho khối đoàn kết toàn dân theo cương lĩnh mặt trận dân chủ. Trong phong trào dân chủ 1936-1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đã liên minh với một số đảng, nhóm chính trị trong mặt trận dân chủ. Khẩu hiệu đòi dân chủ, tự do, cơm áo, hòa bình do đảng đưa ra trong một chừng mực nhất định, phù hợp với yêu cầu của các tầng lớp trí thức tiến bộ, tiểu tư sản, chung, tiểu địa chủ và một bộ phận tư sản dân tộc. Tuy nhiên, đảng đã xác định rõ sự liên minh ấy chỉ là tạm thời, ở một số sự việc nhất định, trong một thời gian nhất định. Đảng Cộng sản Đông Dương đã phân hóa, tranh thủ lực lượng trung gian, dù tạm thời, bấp bênh, để phục vụ cho mục tiêu cách mạng. Phong trào dân chủ 1936-1939 là một bộ phận của phong trào vô sản thế giới đấu tranh cho hòa bình, chống chiến tranh. Cùng với mục tiêu chung của nhân dân thế giới, Đảng Cộng sản Đông Dương tạm rút khẩu hiệu đánh đuổi đế quốc Pháp xâm lược, thay bằng khẩu hiệu đánh đổ bọn phản động thuộc địa Pháp ở Đông Dương, kết hợp đấu tranh giải quyết yêu cầu trước mắt của nhân dân Đông Dương với cuộc đấu tranh chống phát xít, chống chiến tranh của nhân dân thế giới. Ủng hộ mặt trận bình dân Pháp, cách mạng Việt Nam được sự chỉ đạo của quốc tế cộng sản, sự giúp đỡ và ủng hộ của Đảng Cộng sản và nhân dân Pháp. Phong trào dân chủ 1936-1939 đã thu được những thắng lợi cụ thể trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng. Chính quyền thực dân buộc phải thả nhiều chính trị phạm, ban hành luật báo chí, cải thiện một phần điều kiện lao động, lương bổng cho công nhân viên chức. Nhưng thắng lợi lớn hơn cả là qua phong trào đấu tranh, quần chúng đã được tổ chức giác ngộ về chủ nghĩa Mác Lênin. Nhiều cán bộ mới đã được đào tạo. Cán bộ, đảng viên được tôi luyện kiên cường, uy tín và ảnh hưởng của đảng sâu rộng trong quần chúng. Qua phong trào đấu tranh, đội quân chính trị, quần chúng hàng triệu người được đảng tập hợp, xây dựng, giáo dục. Đảng đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và cả những bài học thành công và những bài học thất bại. Đảng đã đề ra mục tiêu đấu tranh sát hợp, cương lĩnh mặt trận đúng đắn, hình thức đấu tranh phong phú, linh hoạt, qua đó đã phát huy được sức mạnh của quần chúng. Đảng Cộng sản Đông Dương coi trọng công tác đấu tranh tư tưởng trong nội bộ đảng, đảm bảo sự thống nhất tư tưởng, đường lối chính sách, chống tả khuynh, hữu khuynh, đấu tranh kiên quyết với bọn Trotsky, đập tan những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc và những hành động phá hoại của bè lũ phản động. Phong trào dân chủ 1936-1939 được đảng ta đánh giá là cuộc diễn tập thứ hai cho tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Chương 12. cao trào vận động giải phóng dân tộc 1939 đến 1945 và cách mạng tháng 8. Một La Mã, tình hình Việt Nam trong những năm đầu chiến tranh thế giới thứ hai. Từ giữa những năm 30, các thế lực phát xít quốc tế tăng cường các hoạt động bành trướng và xâm lược. Năm 1935, Đức chiếm đóng vùng Saar do Hội Quốc Liên quản trị. Tháng 10 năm 1935, Ý xâm lược Ethiopia. Mùa hè 1936, Đức và Ý can thiệp quân sự vào Tây Ban Nha, giúp bọn phát xít Franco chống chính quyền Cộng Hòa. Cũng năm 1936, Đức chiếm đóng vùng Rhenania do Hội Quốc Liên quản trị. Năm 1937, Nhật gây ra sự kiện Lư Cầu Kiều và mở rộng chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Năm 1938, Nhật Bản khiêu khích ở khu vực Hồ Cát San, Mông Cổ. Tháng 3 năm 1938, Đức chiếm đóng Áo. Ngày 15 tháng 3 năm 1939, Đức chiếm Praha, sau đó cả tiếp khắc. Tháng 4 năm 1939, Ý chiếm đóng Albany. Hè 1939, quân Nhật tiến công vùng Kha Khin Gol của Mông Cổ. Trong thời gian này, các hoạt động ngoại giao diễn ra sôi động. Các hiệp ước tay đôi, hiệp ước tay tư được ký kết, nhưng nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới càng đến gần. Cuối cùng, ngày 1 tháng 9 năm 1939, Đức tấn công Ba Lan, mở đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày 3 tháng 9 năm 1939, Anh và Pháp tuyên chiến với Đức, lợi dụng tình hình chiến tranh. Chính phủ Daladier mạnh tay thi hành hàng loạt biện pháp đàn áp lực lượng dân chủ ở trong nước và phong trào cách mạng ở thuộc địa. Mặt trận nhân dân Pháp bị tan vỡ, Đảng Cộng sản Pháp bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Tháng 7 năm 1939, Carteru được cử làm toàn quyền Đông Dương. Ngày 4 tháng 1 năm 1940, y tuyên bố tại Hội đồng Chính phủ Đông Dương: "Chúng ta đánh toàn diện và mau chóng vào các tổ chức Cộng sản. Trong cuộc đấu tranh này, phải tiêu diệt Cộng sản thì Đông Dương mới được yên ổn và trung thành với nước Pháp. Chúng ta không có quyền không thắng. Tình thế chiến tranh bắt buộc chúng ta hành động không chút thương tiếc." Bộ máy đàn áp được tăng cường, lệnh thiết quân luật được ban bố. Những quyền lợi mà nhân dân Đông Dương đấu tranh đạt được trong thời kỳ mặt trận dân chủ bị thủ tiêu. Ngày 28 tháng 9 năm 1939, toàn quyền Đông Dương ra nghị định cấm tuyên truyền Cộng sản, cấm lưu hành, tàng trữ tài liệu Cộng sản. Chúng giải tán các hội ái hữu, nghiệp đoàn, tịch thu tài sản của các tổ chức đó. Chúng đóng cửa hàng loạt báo chí cách mạng và tiến bộ. Hàng ngàn đảng viên Cộng sản và những người yêu nước bị bắt giam tại các trại tập trung và các nhà tù như Bắc Mê, Bá Vân, Nghĩa Lộ tại Bắc Kỳ, Lao Bảo, Trà Khê, Đắc Lay, Đắc Tô ở Trung Kỳ, Tà Lài, Bà Rá ở Nam Kỳ, Côn Đảo, hoặc đầy đi Madagascar. Chúng vơ vét, bóc lột Đông Dương để phục vụ cho cuộc chiến tranh của nước Pháp. Tháng 9 năm 1939, Carteru ra lệnh tổng động viên nhằm cung cấp cho mẫu quốc tiềm lực tối đa của Đông Dương về quân đội, nhân lực, các sản phẩm và nguyên liệu. Tháng 11 năm 1939, trong diễn văn khai mạc Đại hội Đồng Kinh tế và Tài chính Đông Dương, Carteru nói: "Dù có tham gia trực tiếp hay không vào cuộc chiến Đông Dương, cũng không được tự do có phương hướng riêng của nền kinh tế và tài chính của mình, mà phải quy tụ nó vào những mục đích do mẫu quốc chỉ định. Đông Dương phải sáp nhập hệ thống mậu dịch của mình vào hệ thống của mẫu quốc, phát triển sản xuất của mình vì lợi ích của mẫu quốc, cung cấp những sản phẩm của đất đai và trong lòng đất mà nước Pháp đòi hỏi. Đồng thời, Đông Dương phải để cho nước Pháp sử dụng nguồn nhân lực của mình, hoặc làm trong các công binh xưởng, hoặc cung cấp những quân số quan trọng được tổ chức và biên chế để điều đến các chiến trường ở phương Tây." Kết quả của chính sách đó là 8 vạn lính Việt Nam bị đưa sang Pháp thực hiện cái gọi là kinh tế chỉ huy. Chính quyền thực dân vơ vét vàng bạc, tăng cường phát hành bạc giấy, kiểm soát chặt chẽ sản xuất và phân phối, ấn định giá cả, tăng thuế cũ, đặt thêm thuế mới, tổ chức lạc quyên, công trái, sổ số, sa thải bớt công nhân, viên chức, giảm tiền lương, tăng giờ làm. Từ tháng 4 năm 1940, Đức tập trung lực lượng đánh chiếm các nước Tây Âu, Na Uy, Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg. Tiếp đó, quân Đức vượt qua chiến lũy Maginot tiến đánh Pháp. Ngày 14 tháng 6 năm 1940, Paris bị chiếm đóng. Ngày 22 tháng 6 năm 1940, quân đội Pháp đầu hàng. Chính phủ Pétain rút về Vichy ở miền nam nước Pháp, trở thành chính phủ bù nhìn, một bộ phận do tướng De Gaulle cầm đầu ra nước ngoài tiến hành cuộc kháng chiến chống Đức. Ở Đông Dương, De Cus được cử làm toàn quyền thay Cateroux, là người theo phái De Gaulle. De Cus tiến hành cải cách bộ máy cai trị, tăng cường lực lượng cảnh sát, mật thám nhằm phát xít hóa bộ máy thống trị, đàn áp phong trào cách mạng Đông Dương. Hai La Mã, mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. Khi chiến tranh thế giới sắp bùng nổ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã chỉ thị cho cán bộ hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp phải nhanh chóng rút vào bí mật và giữ vững liên hệ với quần chúng, phải chuyển trọng tâm công tác về nông thôn, xây dựng nông thôn thành căn cứ địa rộng lớn của cách mạng, đồng thời duy trì cơ sở ở thành thị, kết hợp chặt chẽ phong trào thành thị với phong trào nông thôn. Sau khi chiến tranh bùng nổ không lâu, ngày 29 tháng 9 năm 1939, Trung ương Đảng gửi thông báo cho các cấp bộ đảng nêu một số phương hướng và biện pháp cần kiếp trước mắt nhằm chuyển hướng các mặt hoạt động của Đảng. Thông cáo xác định một vấn đề quan trọng trong sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. Hoàn cảnh Đông Dương sẽ tiến bước đến vấn đề dân tộc giải phóng. Trung ương chỉ thị cho các cấp ủy, đảng viên và tổ chức quần chúng phải rút vào bí mật, tạm đình chỉ các cuộc biểu tình, chuẩn bị đội ngũ cán bộ đảng. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, thông cáo của đảng đã được các cơ sở đảng thực hiện có kết quả. Ngày 6 tháng 11 năm 1939, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập tại Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định. Hội nghị do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì. Hội nghị phân tích tính chiến đấu của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, vị trí của Đông Dương trong cuộc chiến tranh đó, những chính sách của đế quốc Pháp, thái độ của các giai cấp xã hội và vạch ra đường lối chính trị của cách mạng Đông Dương trước tình hình mới. Về tình hình thế giới, hội nghị nhận định cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là sự bùng nổ tất yếu của mâu thuẫn sâu sắc giữa các tập đoàn đế quốc. Chiến tranh sẽ gây nên nhiều tai họa cho nhân loại, nhưng cuối cùng sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới sẽ chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Về tình hình Đông Dương, hội nghị nhận định Đông Dương sẽ bị lôi kéo vào guồng máy chiến tranh. Nhật xâm chiếm Đông Dương và Pháp sẽ đầu hàng Nhật. Chế độ cai trị ở Đông Dương đã trở thành chế độ phát xít tàn bạo. Các tầng lớp, giai cấp trong xã hội Đông Dương đều bị chính sách của chính quyền thực dân làm điêu đứng. Tinh thần chống đế quốc, giải phóng dân tộc càng phát triển mạnh. Những thảm trạng do đế quốc chiến tranh gây nên sẽ làm cho trình tự cấp tiến hóa và cách mệnh hóa của quần chúng hết sức mau chóng. Cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị gây nên bởi đế quốc. Chiến tranh lần này sẽ nung nấu cách mệnh Đông Dương nổ bùng. Từ sự phân tích như trên, hội nghị xác định mục tiêu chiến lược trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và Tây Sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Cách mệnh phản đế và điền địa là hai cái mấu chốt của cách mệnh tư sản dân quyền. Không giải quyết được cách mệnh điền địa thì không giải quyết được cách mệnh phản đế. Trái lại, không giải quyết được cách mệnh phản đế thì không giải quyết được cách mệnh điền địa. Cái nguyên tắc chính ấy không bao giờ thay đổi được, nhưng nó phải ứng dụng một cách khôn khéo thế nào để thực hiện được nhiệm vụ chính cốt của cách mệnh là đánh đổ đế quốc. Đây là sự chuyển hướng quan trọng nhất về chỉ đạo chiến lược. Để phù hợp với sự chuyển hướng đó, khẩu hiệu cách mạng cũng thay đổi. Hội nghị chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc, chống tô cao, chống lãi nặng. Khẩu hiệu lập chính quyền Xô Viết công nông binh được thay thế bằng khẩu hiệu lập chính quyền dân chủ cộng hòa. Về phương pháp cách mạng, chuyển từ đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ sang đấu tranh trực tiếp đánh đổ chính quyền của đế quốc và Tây Sai, từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật và bất hợp pháp, dự định những điều kiện bước tới bạo động làm cách mạng giải phóng dân tộc. Hội nghị nhấn mạnh việc củng cố đảng về mọi mặt, quyết định những chủ trương và biện pháp cụ thể như việc lựa chọn cán bộ, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết, liên hệ với quần chúng, thực hiện tự phê bình, vân vân. Để tập trung mọi lực lượng của dân tộc vào nhiệm vụ chủ yếu là chống chiến tranh đế quốc và ách thống trị phát xít thuộc địa. Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận Dân chủ, không còn phù hợp trong tình hình và nhiệm vụ mới. Lực lượng tham gia mặt trận bao gồm tất cả các giai cấp, các đảng phái, các phần tử phản đế muốn giải phóng dân tộc, thực hiện Đông Dương hoàn toàn độc lập với quyền dân tộc tự quyết. Lực lượng đó bao gồm công nhân, nông dân, tiểu tư sản dân tộc, trung, tiểu địa chủ. Hội nghị nhấn mạnh hai nhân tố cơ bản của Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. Công nông là lực lượng chính và giai cấp công nhân lãnh đạo. Sự đồng minh chặt chẽ của công nông là vấn đề sống chết của cách mệnh. Trong cuộc cách mệnh giải phóng dân tộc, giai cấp vô sản cầm quyền lãnh đạo, thì vấn đề điền địa mới giải quyết được một cách đúng đắn và thích hợp. Mà vấn đề điền địa có giải quyết được rành mạch, thỏa mãn và hợp thời, thì cuộc cách mệnh phản đế mới thắng lợi. Nếu giai cấp vô sản không cầm được bá quyền trong mặt trận, lực lượng chỉ huy của mặt trận yếu, thì cách mệnh tư sản dân quyền không giải quyết được nhiệm vụ theo phương pháp vô sản. Nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng tháng 11 năm 1939 đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng về đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng, đánh dấu sự nhạy bén về chính trị và năng lực sáng tạo của Đảng. Nghị quyết này góp phần làm phong phú kho tàng lý luận của Đảng ta về cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Ba La Mã, những phát súng đầu tiên báo hiệu thời kỳ đấu tranh mới. Lợi dụng cơ hội nước Pháp bị Đức chiếm đóng, Nhật Bản tăng sức ép với chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương, từng bước thực hiện ý đồ xâm chiếm Đông Dương. Chỉ 4 ngày sau khi Paris thất thủ, ngày 18 tháng 6 năm 1940, Nhật gửi thư cho toàn quyền Cateru yêu cầu Pháp đóng cửa biên giới Việt-Trung, đình chỉ việc vận tải tiếp tế xăng dầu, phương tiện chiến tranh cho tưởng giới thạch theo đường Hải Phòng-Vân Nam. Ngày 2 tháng 8 năm 1940, Nhật yêu cầu Pháp cho quân đội Nhật vào Đông Dương, sử dụng các sân bay để tiến công miền Nam Trung Quốc và đặt nền kinh tế Đông Dương phục vụ cho guồng máy chiến tranh của Nhật. Ngày 30 tháng 8 năm 1940, Pháp và Nhật Bản ký Hiệp định Chính trị Tokyo, trong đó Pháp chấp nhận hầu hết các yêu sách của Nhật. Ngày 22 tháng 9 năm 1940, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương chấp nhận thực hiện các điều khoản đã ký kết. Nhưng ngày 23 tháng 9 năm 1940, quân Nhật vẫn vượt qua biên giới Bắc Kỳ, đánh chiếm Lạng Sơn, ném bom Hải Phòng, đổ bộ lên Đồ Sơn. Tuy Pháp bố trí lực lượng ở Lạng Sơn khá mạnh, nhưng chỉ trong 3 ngày từ đêm 22 đến ngày 25 tháng 9 năm 1940, quân Pháp đã thất bại nặng nề. Một số lớn đầu hàng, số còn lại tháo chạy về Thái Nguyên qua đường Bắc Sơn. Chính quyền địch ở những vùng này bị tan rã. Các Chi Châu, Thất Khê, Điềm He, Tràng Định, Bắc Sơn đều chạy trốn. Chi Châu Na Sầm bị bắt. Tên đồn trưởng Pháp ở Bình Gia vứt súng bỏ chạy, không bỏ lỡ thời cơ. Đêm 27 tháng 9, nhân dân Bắc Sơn dưới sự lãnh đạo của đảng bộ địa phương đã nổi dậy, chặn đánh tàn quân Pháp, tước vũ khí của chúng để trang bị cho mình, vận động binh lính người Việt bỏ hàng ngũ địch, đánh chiếm đồn, mỏ nhài. Viên Chi Châu Bắc Sơn bỏ trốn, ngụy quyền ở Bắc Sơn tan rã, nhân dân hoàn toàn làm chủ châu lỵ và các vùng trong châu. Đội du kích Bắc Sơn được thành lập, cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn giành được thắng lợi nhanh chóng. Cả Pháp và Nhật đều hoảng sợ trước lực lượng cách mạng, nên chúng đã câu kết với nhau. Nhật trả tù binh và cho Pháp đem quân trở lại đóng các đồn bốt ở Lạng Sơn. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố phong trào cách mạng Bắc Sơn. Chúng đốt phá làng bản, dồn làng, tập trung dân, bắn giết những người tham gia khởi nghĩa. Khởi nghĩa Bắc Sơn chỉ tồn tại trong vòng một tháng, chỉ diễn ra trên phạm vi một huyện, nhưng có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Khởi nghĩa Bắc Sơn mở đầu phong trào giải phóng của các dân tộc Đông Dương trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, sau khi có nghị quyết chuyển hướng, chỉ đạo chiến lược của Đảng. Mở đầu thời kỳ cách mạng, nước ta sử dụng các hình thức bạo lực cách mạng, đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị nổi dậy của quần chúng. Tiếng súng của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã thức tỉnh tinh thần cách mạng của nhân dân cả nước, chứng tỏ nhân dân ta đứng vào hàng ngũ các dân tộc trên thế giới chống bọn phát xít, chống chiến tranh xâm lược. Khởi nghĩa Bắc Sơn đã giúp cho Đảng Cộng sản Đông Dương rút ra những bài học quý báu về khởi nghĩa vũ trang, chọn thời cơ, quyết tâm giành thắng lợi và liên tục tiến công. Sau khi quân đội Nhật vào chiếm đóng Đông Dương 2 tháng, cuộc xung đột Pháp-Thái nổ ra vào tháng 11 năm 1940. Thực dân Pháp đẩy nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia ra làm bia đỡ đạn cho chúng, hưởng ứng khẩu hiệu của Đảng Cộng sản Đông Dương: không một tên lính, không một đồng xu cho chiến tranh đế quốc. Nhân dân nhiều tỉnh ở Nam Kỳ và binh lính sôi nổi đấu tranh chống bắt lính, chống đưa lính ra mặt trận. Sứ ủy Nam Kỳ họp nhiều lần bàn về khởi nghĩa. Cuối cùng, kế hoạch khởi nghĩa dự định vào đêm 22 tháng 11 năm 1940. Và ngay sau đó, sứ ủy cử đại biểu ra Bắc xin chỉ thị của Trung ương. Trong thời gian này, Nhật và Pháp tăng cường đàn áp phong trào cách mạng Đông Dương. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Ban chấp hành Trung ương Đảng bị sa vào tay giặc. Một vấn đề cấp bách đặt ra là nhanh chóng lập lại cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ban chấp hành Trung ương lâm thời được thành lập do Trường Chinh làm quyền bí thư. Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương được triệu tập từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11 năm 1940 tại làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đã đề ra chủ trương của Đảng trong tình hình mới. Hội nghị nhận định, do ách áp bức bóc lột của Pháp, Nhật, mâu thuẫn giữa chúng và nhân dân Đông Dương càng trở nên sâu sắc, một cao trào cách mạng nhất định sẽ nổi dậy. Đảng phải chuẩn bị để gánh lấy cái sứ mệnh thiêng liêng, lãnh đạo cho các dân tộc bị áp bức Đông Dương, võ trang, bạo động, giành lấy quyền tự do, độc lập. Về tính chất của cách mạng lúc này, hội nghị khẳng định, tình thế hiện đại không thay đổi gì tính chất cơ bản của cuộc cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương. Kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương lúc này là đế quốc Pháp, Nhật. Chiến thuật của Đảng là tập trung mọi lực lượng phản đế, phản phong ở Đông Dương thành một mặt trận dân tộc thống nhất phản đế, đánh đổ mọi đế quốc và cách mạng tay sai của chúng. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế là sự liên minh giữa các lực lượng cách mạng phản đế, không phân biệt giai cấp, đảng phái, dân tộc, tôn giáo. Mục đích là thực hiện việc thống nhất hành động giữa các lực lượng ấy, đặng tranh đấu, tiến lên, vũ trang bạo động đánh đổ đế quốc Pháp, Nhật và các lực lượng phản động ngoại xâm, diệt trừ phong kiến và các hạng phản bội quyền lợi dân tộc, làm cho Đông Dương được hoàn toàn giải phóng. Hội nghị đã quyết định duy trì lực lượng vũ trang Bắc Sơn, dùng hình thức vũ trang công tác, xây dựng cơ sở cách mạng. Khi cần thiết thì chiến đấu chống địch khủng bố, tiến tới thành lập căn cứ du kích, lấy vùng Bắc Sơn, Võ Nhai làm trung tâm, do Trung ương trực tiếp chỉ đạo. Hội nghị quyết định đình chỉ khởi nghĩa vũ trang ở Nam Kỳ vì điều kiện chủ quan và khách quan đảm bảo cho khởi nghĩa thắng lợi chưa chín mùi. Nhưng khi đồng chí Phan Đăng Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng trở về Sài Gòn để truyền đạt chỉ thị hoãn khởi nghĩa thì bị bắt, và lệnh khởi nghĩa của sứ ủy Nam Kỳ đã về đến các địa phương không hoãn lại được. Cuộc khởi nghĩa vẫn nổ ra đúng vào thời gian quy định là đêm 22 rạng ngày 23 tháng 11 năm 1940. Khởi nghĩa đã nổ ra ở nhiều vùng, từ miền Đông đến miền Tây Nam Bộ, ở Biên Hòa, Gia Định, Chợ Lớn, Tân An, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá, đặc biệt quyết liệt ở Hóc Môn, Bà Điểm thuộc Gia Định, Cai Lậy thuộc Mỹ Tho, Vũng Liêm thuộc Vĩnh Long. Chính quyền cách mạng đã lập nên ở nhiều nơi. Ở một số địa phương, chính quyền mới đã tịch thu ruộng đất của địa chủ, phản động, chia cho dân nghèo, trừng trị những tên phản cách mạng. Do kế hoạch khởi nghĩa bị lộ, thực dân Pháp đã kịp thời đối phó. Không quân Pháp ném bom tàn sát nhân dân những vùng nổi dậy như Năm Thôn, Cai Lậy, Chợ Giữa, Càng Long ở Mỹ Tho. Nhiều người bị bắt. Trong thời gian từ 22 tháng 11 năm 1940 đến 31 tháng 12 năm 1940, ở các tỉnh Gia Định, Mỹ Tho, Cần Thơ, Long Xuyên, thực dân Pháp bắt 5.848 người. Hàng ngàn người bị đẩy ra Côn Đảo và đi các trại tập trung Tà Lài, Bà Giá. Một số cán bộ lãnh đạo của Đảng bị thực dân Pháp tử hình. Lực lượng nghĩa quân ít ỏi còn lại rút về Chuông Mít thuộc Thủ Dầu Một, Bình Hòa, Bình Thành, nằm trong vùng Đồng Tháp và rừng U Minh để củng cố lực lượng. Trong khi bọn thực dân đang khủng bố dữ dội những người tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ, tại miền Trung, những binh lính người Việt trong quân đội Pháp đã đứng lên làm binh biến. Họ chống lại việc đưa binh lính người Việt sang Lào đánh nhau với quân Thái Lan. Ngày 13 tháng 11 năm 1941, binh lính đồn Chợ Dạ thuộc Đô Lương, Nghệ An dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nguyễn Văn Cung đã nổi dậy. Họ đánh chiếm các đồn Chợ Dạ, Đô Lương, rồi lên ô tô tiến về Vinh, định phối hợp với binh lính ở đây chiếm thành. Cuộc binh biến không có sự tham gia của đông đảo quần chúng đã bị dập tắt nhanh chóng. Trong hơn 3 tháng, ba cuộc nổi dậy đã diễn ra ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam và đều bị thất bại. Nguyên nhân chính là thời cơ khởi nghĩa chưa chín mùi, kẻ thù còn mạnh, lực lượng khởi nghĩa chưa được tổ chức và chuẩn bị đầy đủ. Nhưng các cuộc khởi nghĩa đã nêu cao tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam, giáng một đòn phủ đầu vào bọn thực dân Pháp, đồng thời cảnh cáo phát xít Nhật. Các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ và binh biến Đô Lương, đó là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương. Bốn La Mã. Tình cảnh nhân dân Đông Dương dưới hai tầng áp bức Pháp, Nhật. Sau khi đã đưa quân ra Bắc Đông Dương, Nhật tiếp tục ép Pháp nhượng bộ, ký kết các hiệp ước. Về kinh tế, với Hiệp định Tokyo ngày 6 tháng 5 năm 1941, phía Pháp thừa nhận địa vị đặc biệt ưu đãi của Nhật trong các quan hệ kinh tế với Đông Dương. Thực chất là Nhật độc chiếm thị trường Đông Dương. Về quân sự, với Hiệp định ngày 29 tháng 7 năm 1941, có danh nghĩa phòng thủ chung Đông Dương, quân Nhật được tự do di chuyển trên khắp lãnh thổ Đông Dương không hạn chế số lượng. Hiệp định quân sự ngày 8 tháng 12 năm 1941 nêu rõ chính quyền thực dân Pháp phải cung cấp các phương tiện chiến tranh, thiết lập các cơ sở quân sự, cung cấp vật chất cho quân đội Nhật. Chính quyền thực dân Pháp phải cam kết đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Dương, đảm bảo an ninh hậu phương của quân Nhật. Thực dân Pháp vì không đủ sức chống lại Nhật, buộc phải chấp nhận các yêu sách của Nhật. Đồng thời, chúng cũng dựa vào Nhật để đàn áp cách mạng Đông Dương. Hồ Chí Minh viết, mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh. Vì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó, dân ta chịu hai tầng xiềng xích, Pháp và Nhật. Từ những năm đầu của chiến tranh, việc vận tải trở nên vô cùng quan trọng đối với Nhật. Quân đội Nhật ở Đông Dương buộc Pháp phải để chúng sử dụng mọi phương tiện giao thông. Nhật kiểm soát hệ thống đường sắt. Các tàu biển chở hàng đậu ở các cảng Đông Dương với trọng tải 200.000 tấn. Nhật còn bắt chính quyền thực dân hàng năm nộp cho chúng một khoản tiền khá lớn. Năm 1940, nộp 6 triệu đồng. Năm 1941, 58 triệu đồng. Năm 1942, 86 triệu. Năm 1943, 117 triệu đồng. Năm 1944, 363 triệu đồng. Năm 1945, 90 triệu đồng. Trong 4 năm, 6 tháng, chính quyền thực dân Pháp phải nộp một khoản tiền là 723.786.000 đồng. Quân Nhật còn cướp ruộng đất của nông dân để xây dựng trại lính, bắt nông dân nhổ lúa ngô để trồng đay, thầu dầu phục vụ cho nhu cầu chiến tranh. Nhật Bản cũng yêu cầu chính quyền thực dân Pháp để 50% giá trị nhập khẩu và 15% giá trị xuất khẩu của Đông Dương cho các công ty thương mại của Nhật. Hầu như toàn bộ hàng xuất khẩu chính của Đông Dương trong hai năm 1942 và 1943 như than, sắt, kẽm, cao su, xi măng được xuất sang Nhật. Ngoài ra, Nhật còn mua của Đông Dương mangan, apatit, chrome, thiết, cà phê với giá rẻ so với thị trường trên thế giới. Trị giá hàng nhập từ Đông Dương sang Nhật lớn gấp nhiều lần hàng Nhật xuất sang Đông Dương. Năm 1944, Nhật xuất sang Đông Dương 25.000 tấn hàng và nhập của Đông Dương 1.400.000 tấn quặng và thực phẩm. Một số công ty của Nhật cũng đầu tư vào những ngành cần cho nhu cầu quân sự như khai khoáng. Năm 1941, tư bản Nhật ở Đông Dương chiếm gần 50% tổng số vốn đầu tư của các công ty nước ngoài. Tư bản Nhật đặt vốn khai thác quặng mangan và sắt ở Thái Nguyên, phốt phát ở Lào Cai và quặng chrome ở Thanh Hóa. Về chính trị và tư tưởng, sau khi chiếm đóng Đông Dương, bọn quân phiệt Nhật không lật đổ bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương mà sử dụng nó như một công cụ. Thứ nhất, để đàn áp phong trào cách mạng Đông Dương, giữ yên hậu phương cho quân đội Nhật. Thứ hai, để dơ vét, bóc lột sức người, sức của ở Đông Dương phục vụ cho cuộc chiến tranh chống Nhật. Thứ ba, quân Việt Nhật che bộ mặt xâm lược của mình, đóng vai người giải phóng nhân dân châu Á. Chính sách đó khác với chính sách bọn Nhật thi hành ở các nước Đông Nam Á. Vì lợi dụng được tình hình chính phủ Pháp đầu hàng Đức và chính quyền thực dân Đông Dương đã đầu hàng Nhật. Chính sách của quân Việt Nhật đối với thực dân Pháp ở Đông Dương là chính sách hai mặt. Trong khi cộng tác với Pháp, Nhật Bản ra sức tuyên truyền tư tưởng Đại Đông Á như mở các phòng thông tin, xuất bản tạp chí Tân Á bằng tiếng Việt, mở các cuộc triển lãm tranh ảnh, chiếu phim Nhật. Đồng thời, Nhật cũng chú trọng xây dựng cơ sở xã hội cho mình. Từ năm 1942, Nhật đã thu hồi các tổ chức thân Nhật ở Việt Nam bị Pháp đàn áp trong những năm 1940-1941, như Phục Quốc, Cao Đài, Hòa Hảo, vân vân, giúp đỡ các nhóm Đại Việt Dân Chính, Đại Việt Quốc Xã, Đảng Việt Nam Ái Quốc. Dựa vào bọn này, Nhật hy vọng đến lúc cần thiết sẽ lật đổ chính quyền thực dân Pháp. Với cuộc đảo chính ngày 9 tháng 3 năm 1945, bọn thân Nhật càng hy vọng vào lời hứa hẹn Nhật sẽ trao trả độc lập cho Việt Nam. Hàng loạt đảng phái thân Nhật xuất hiện. Chỉ riêng Bắc Kỳ đã có hơn 30 tổ chức thân Nhật. Bọn thực dân Pháp ở Đông Dương một mặt cam chịu khuất phục quân Nhật, phải thực hiện các yêu sách kinh tế và quân sự của Nhật. Mặt khác, ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng chờ cơ hội lật lại. Chính sách của Pháp nhằm tranh thủ giới thượng lưu Đông Dương, cho họ tham gia vào những chức vụ quản lý và thừa hành, ràng buộc họ trung thành với nước Pháp. Được dịp, các nhóm thân Pháp cũng hoạt động. Nhóm Bảo Hoàng Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi hô hào trở lại hiệp ước năm 1884, yêu cầu Pháp tăng quyền cho vua quan bản xứ để chống lại bọn thân Nhật. Nhóm Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu ra sức tuyên truyền khẩu hiệu Cách mạng quốc gia, Pháp diệt phục hưng của chính phủ phản động Pétain. Nhật biết rất rõ những hoạt động của Pháp nhưng vẫn làm ngơ vì chưa đến lúc cần thiết phải hành động. Đến tháng 3 năm 1945, quân đội Nhật lâm vào tình trạng nguy ngập ở chiến trường Thái Bình Dương. Nhật đã đảo chính Pháp ở Đông Dương để loại trừ mối hiểm họa. Từ 9 tháng 3 năm 1945, quân đội Nhật độc chiếm Đông Dương. Năm La Mã, mặt trận Việt Minh ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai mỗi ngày một lan rộng, tính ác liệt của nó ngày càng tăng. Trong tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc quyết định về nước, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Ngày 28 tháng Giêng năm 1941, người đặt cơ quan tại Bắc Bó, Cao Bằng. Sau một thời gian nắm tình hình và chuẩn bị, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng ở Bắc Bó từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941. Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương, một số đại biểu của xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ và một số đại biểu hoạt động ở nước ngoài. Hội nghị đã phân tích nguồn gốc, đặc điểm tính chất của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Từ đó nhận định phe phát xít nhất định sẽ thất bại, phe đồng minh chống phát xít chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Chủ nghĩa đế quốc sẽ suy yếu và phong trào cách mạng thế giới sẽ phát triển mạnh mẽ. Về tình hình Đông Dương, hội nghị nhận định từ khi bùng nổ chiến tranh, các tầng lớp nhân dân Đông Dương đều bị điêu đứng, quyền lợi tất cả các giai cấp đều bị cướp giật. Nhiệm vụ đánh Pháp đuổi Nhật không phải là nhiệm vụ riêng của giai cấp công nhân và nông dân, mà là nhiệm vụ chung của toàn thể nhân dân Đông Dương. Về tính chất của cuộc cách mạng Đông Dương hiện tại không phải là cuộc cách mạng tư sản dân quyền. Cuộc cách mạng phải giải quyết hai vấn đề phản đế và điền địa nữa, mà là cuộc cách mạng chỉ giải quyết một vấn đề cần kiếp: dân tộc giải phóng. Vậy thì cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện tại là một cuộc cách mạng dân tộc giải phóng. Hội nghị tiếp tục thực hiện chủ trương tạm gác khẩu hiệu đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày, thay bằng khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và diệt gian, chia cho dân cày nghèo. Chia lại ruộng đất công cho công bằng, giảm địa tô, giảm tức. Hội nghị chủ trương thành lập mặt trận dân tộc thống nhất riêng cho mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Hội nghị quyết định phải xúc tiến công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, đó là nhiệm vụ trung tâm của đảng trong giai đoạn hiện tại. Trong quá trình chuẩn bị, lực lượng cách mạng phải phát huy tính tích cực, chủ động, luôn luôn sẵn sàng để khi thời cơ đến, với lực lượng sẵn có, ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương, cũng có thể giành sự thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ xây dựng đảng, làm cho đảng đủ năng lực lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Hội nghị đã chính thức bầu ra ban chấp hành trung ương mới, bầu Trường Chinh làm tổng bí thư. Hội nghị lần thứ 8 của ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Đông Dương đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng được đề ra từ hội nghị lần thứ 6 tháng 11 năm 1939. Những tư tưởng và đường lối đó có ý nghĩa quyết định chiều hướng phát triển của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta, dẫn đến thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, đã ra đời từ hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Về tổ chức, mặt trận có một cơ chế riêng, khác hẳn cơ chế tổ chức của đảng. Tháng 10 năm 1941, Tổng bộ Việt Minh công bố tuyên ngôn. Chương trình và điều lệ nói rõ tôn chỉ, mục đích của mình. Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước đang cùng nhau đánh đuổi Nhật Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôn chỉ đó đã quy định điều kiện gia nhập Việt Minh. Việt Minh kết nạp đoàn thể, không cứ đảng phái, đoàn thể nào của người Việt Nam hay của các dân tộc thiểu số trong nước Việt Nam, không phân biệt giai cấp, tôn giáo và xu hướng chính trị. Hễ thừa nhận mục đích, tôn chỉ và chương trình của Việt Minh và được Tổng bộ Việt Minh thông qua, thời được gia nhập Việt Minh. Về hệ thống tổ chức, ở các xã có ban chấp hành Việt Minh do các đoàn thể Việt Minh ở làng hay xã cử ra. Tổng, huyện hay phủ, châu, quận, tỉnh kỳ có ban chấp quỹ Việt Minh cấp ấy. Việt Minh toàn quốc có tổng bộ. Phương pháp tổ chức các hội quần chúng rất mềm dẻo, thích hợp từng lúc, từng nơi. Ngoài những đoàn thể cứu quốc có tính chất chính trị, cách mạng rõ rệt, như Hội Nông dân cứu quốc, Hội Công nhân cứu quốc, Hội Thanh niên cứu quốc, Hội Phụ nữ cứu quốc, còn có những đoàn thể không có điều lệ, hoạt động công khai, bán công khai, như Hội Cứu tế thất nghiệp, Hội Tương tế, Hội Hiếu hỷ, Phường bạn, Nhóm học quốc ngữ, Nhóm đọc sách, Xem báo, vân vân. Đó là những bậc thang đưa quần chúng từng bước lên các tổ chức cứu quốc. Chỉ thị về công tác của Ban chấp hành Trung ương ngày 1 tháng 12 năm 1941 chỉ rõ: cần phải chú ý là không nên dùng phương pháp đảng mà tổ chức quần chúng, vì đảng là một tổ chức gồm những phần tử giác ngộ nhất, hăng hái, trung thành nhất, hoạt động nhất của giai cấp vô sản. Tổ chức của đảng cần phải chặt chẽ và nghiêm ngặt, còn những tổ chức quần chúng cần phải rộng rãi, nhẹ nhàng. Trong quan hệ với Việt Minh, đảng xác định chúng ta cũng là một bộ phận trong mặt trận phản đế Đông Dương, bộ phận trung kiên và lãnh đạo, là một bộ phận linh động nhất trong mặt trận dân tộc thống nhất chống Pháp Nhật. Tuy nhiên, trong Việt Minh không chỉ có đảng Cộng sản Đông Dương, các đoàn thể quần chúng cứu quốc, mà còn có các đảng, phái cách mạng khác của người Việt Nam. Đảng phải góp phần vào việc nâng cao uy tín của mặt trận. Một trong những biểu hiện rõ nét là năm 1943, đảng đưa ra đề cương văn hóa Việt Nam, tập hợp đông đảo những nhà văn hóa, văn nghệ, trí thức đi theo con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng văn hóa và giải phóng chính mình. Trên cơ sở đó, cuối năm 1944, Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam ra đời, trở thành một thành viên của mặt trận Việt Minh. Tháng 6 năm 1944, Đảng Cộng sản Đông Dương giúp cho một số trí thức yêu nước tiến bộ thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam. Việc Đảng Dân chủ Việt Nam gia nhập Việt Minh làm cho mặt trận dân tộc thống nhất chống phát xít càng thêm rộng rãi, đập tan ý đồ của bọn phát xít định lôi kéo tư sản dân tộc và tầng lớp trí thức Việt Nam theo chúng. Đảng Cộng sản Đông Dương còn mở rộng mặt trận Việt Minh trong việc liên lạc với một số người Cộng sản và phái tả thuộc Đảng Xã hội Pháp trong quân đội Lê Dương và giới công chức Pháp ở Việt Nam. Đảng cũng tiếp tục với cả những người Pháp thuộc phái De Gaulle ở Đông Dương nhằm xây dựng hội liên minh chống phát xít Nhật Pháp ở Đông Dương. Nhưng do quan điểm phản động của những người này, ý đồ lập hội của đảng không thành. Đảng Cộng sản Đông Dương đã tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng chống Nhật ở Trung Quốc, vận động thành lập mặt trận Trung Việt Liên minh, đặt quan hệ hợp tác với Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội, một tổ chức chính trị của người Việt Nam ở Trung Quốc, để tranh thủ đoàn kết rộng rãi với những người Việt Nam yêu nước hoạt động ở Trung Quốc và cô lập bọn giả danh cách mạng. Ở Nam Bộ, khi các đảng viên Cộng sản ra khỏi nhà tù đế quốc sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, trên chính trường các đảng phái chính trị đang hoạt động rất mạnh. Các cán bộ đảng trong khi tập hợp lực lượng đã khôn khéo vận động được nhiều đảng phái khác nhau tham gia Việt Minh. Kỳ bộ Việt Minh năm kỳ bao gồm Đảng Cộng sản Đông Dương, Tân Dân Chủ, Tổng Công đoàn, Thanh niên Tiền Phong, Việt Nam Quốc gia, Cao Đài Hợp Nhất, Việt Nam Cứu Quốc Đoàn, kỳ bộ cũ của Việt Minh, Quốc gia Độc Lập, Công giáo, Thanh niên Nghĩa Dũng Đoàn. Đối với Lào, đảng chủ trương lập mặt trận Ai Lao Độc Lập Đồng Minh và đối với Campuchia thì lập mặt trận Cao Miên Độc Lập Đồng Minh. Trên cơ sở ra đời mặt trận ở mỗi nước, sẽ tiến tới thành lập mặt trận chung của ba nước Đông Dương là Đông Dương Độc Lập Đồng Minh. Cùng với việc công bố tuyên ngôn, điều lệ Việt Minh xác định cụ thể chương trình cứu nước. Chương trình cứu nước của Việt Minh cốt thực hiện hai điều mà toàn thể đồng bào mong ước. Một, làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập. Hai, làm cho dân Việt Nam được sung sướng tự do. Chương trình gồm 44 điểm là một hệ thống các chính sách về chính trị, kinh tế, văn hóa và những chính sách cụ thể đối với các tầng lớp công nhân, nông dân, binh lính, công chức, học sinh, phụ nữ, thiếu nhi, người già và kẻ tàn tật, tư sản, địa chủ, nhà buôn. Chương trình này sau được đúc kết lại thành 10 chính sách lớn, đem thực hiện ở khu giải phóng Việt Bắc và được Đại hội Quốc dân thông qua tháng 8 năm 1945 tại Tân Trào, trở thành chính sách cơ bản của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau cách mạng tháng 8 1945. Trong suốt quá trình vận động cách mạng từ hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đến ngày cách mạng tháng 8 thành công, những chủ trương nghị quyết của đảng nhằm xây dựng lực lượng cách mạng đều được quán triệt trong các văn kiện của mặt trận Việt Minh. Và trong thực tiễn hoạt động cách mạng từ khi mặt trận Việt Minh ra đời, toàn bộ phong trào chống phát xít Pháp, Nhật của nhân dân ta mang tên là phong trào Việt Minh, cái tên tiêu biểu cho lòng yêu nước, chiếc quật cường của dân tộc ta. Dưới ngọn cờ Việt Minh, tại các vùng căn cứ địa cách mạng, công cuộc chuẩn bị mọi mặt cho cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền được xúc tiến gấp rút. Căn cứ Bắc Sơn, Võ Nhai và căn cứ Cao Bằng được xây dựng thành trung tâm của lực lượng khởi nghĩa. Sau khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bị thất bại, lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa được duy trì và phát triển thành Việt Nam Cứu Quốc Quân. Thực dân Pháp huy động một lực lượng lớn càn quét vùng Bắc Sơn với mục đích tiêu diệt Cứu Quốc Quân và phong trào cách mạng ở đây. Cuộc chiến đấu chống càn diễn ra từ tháng 8 năm 1941 đến tháng 4 1942 ở Đình Cả, Tràng Xá. Cứu Quốc Quân đã bảo tồn lực lượng của mình, tiêu hao một bộ phận sinh lực địch rồi rút khỏi vòng dây. Sau đó, một bộ phận rút lên biên giới Việt Trung để củng cố, một bộ phận ở lại làm công tác tuyên truyền, vũ trang và gây cơ sở trong quần chúng. Cứu Quốc Quân tiếp tục phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động ra khắp Thái Nguyên, Tuyên Quang. Trong khi đó, phong trào cách mạng ở căn cứ Cao Bằng cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Các hội cứu quốc được thành lập, các lớp huấn luyện được mở ra liên tục để nâng cao trình độ chính trị của đồng bào các dân tộc và bồi dưỡng phương pháp công tác cho cán bộ cách mạng. Phong trào phát triển từ vùng thấp lên vùng cao, lôi cuốn đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao vào Hội Cứu Quốc. Đến năm 1942, đã có nhiều xã hoàn toàn, châu hoàn toàn. Tại những nơi đó, bang Việt Minh được thành lập, các đội tự vệ chiến đấu được xây dựng, công tác huấn luyện quân sự được đẩy mạnh. Để khai thông liên lạc giữa Cao Bằng với vùng xuôi, các đội xung phong Nam Tiến được thành lập, từ Cao Bằng xuống, cứu quốc quân từ Bắc Sơn lên. Tháng 8 1943, hai căn cứ Bắc Sơn Võ Nhai và căn cứ Cao Bằng được nối liền nhau. Địa bàn hoạt động của lực lượng cách mạng mở rộng từ Cao Bằng đến Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Hà Giang, Vĩnh Yên. Ở các vùng đồng bằng, phong trào đấu tranh phát triển, chống bắt lính, bắt phu, chống cướp đất, chống thu thóc tạ. Công nhân bãi công tại các cơ sở công nghiệp ở Hà Nội, Hải Phòng, Việt Trì, Đáp Cầu, Uông Bí, Nam Định, Sài Gòn Chợ Lớn đòi tăng lương, cải thiện đời sống. Phong trào yêu nước của thanh niên, học sinh, sinh viên ở các thành phố cũng lên cao. Đầu năm 1943, tình hình thế giới và trong nước thay đổi mau lẹ. Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 2 năm 1943 ở Võng La, Đông Anh để đánh giá tình hình và đề ra chủ trương mới. Hội nghị nhận định, năm 1943 này là năm phe dân chủ sẽ đánh phe phát xít một cách quyết liệt hơn để sửa soạn điều kiện cho bước thắng lợi cuối cùng. Với tác động của tình hình thế giới, phong trào cách mạng Đông Dương có thể bỗng chốc tiến lên bằng những bước nhảy cao. Hội nghị chủ trương mở rộng hơn nữa mặt trận dân tộc thống nhất và thành lập mặt trận dân chủ chống phát xít Nhật ở Đông Dương nhằm tập hợp tất cả các lực lượng chống phát xít. Hội nghị xác định toàn bộ công tác của đảng phải nhằm vào chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Tháng 5 năm 1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị sửa soạn khởi nghĩa.